Hồng Anh ký, chương 539, già trung niên trẻ cùng mũ độc đồng tử. Góc truyện audio.com, A Phi đương nhiên quan tâm nhất minh chủ võ lâm ý đồ. Vạn nhất là minh chủ võ lâm muốn đối phó hắn, A Phi cũng sẽ trong đáy lòng lắc loáng một cái. Nhưng thấy Thiên Tề đạo nhân lắc lắc đầu, nói, việc này cùng Vân Trung Long bọn họ không quan hệ, cũng cùng Vân Trung Thành không quan hệ. Theo ta được biết đây là khổ cốc ý của chính mình, hắn chỉ là mời tới một chút võ đang giúp đỡ đến giúp đỡ mà thôi. Dương Liên Đình bình thường sẽ không tìm cái gì loại cỡ lớn bang hội tổ chức đến giúp mình làm việc, hắn cũng có đơn độc tìm mấy người. Ta quỷ nha, khổ cốc đều là như vậy. Còn có Phong Chi Tiêu Tiêu, A Phi nhướng nhướng mày nói. Thiên Tề đạo nhân nở nụ cười, nói, đúng, còn có Phong Chi Tiêu Tiêu. Tinh thông ám khí, độc dược, khinh công hoa. Sơn đệ tử, hắn là cái rất khó chơi người. Bất quá nghe nói lần trước hắn ám sát ngươi thất bại, ngược lại là bị ngươi ngoa một quyền cao cấp nội công. A Phi mặt tối sầm, nói chuyện này làm sao gọi là ngoa đây? Là Lan Lăng Vương đứng ra điều hòa, hắn cho bằng hữu ta một quyền nội công bí tịch toán làm bồi thường, hành động điều kiện ta không có ra tay giết chết hắn, chính là đơn giản như vậy. Thiên Tề đạo nhân sững sờ, nói, hóa ra là Lan Lăng Vương, bất quá hắn ngược lại cười một tiếng nói, vì lẽ đó điều này cũng chứng minh ngươi khó đối phó. Ngươi xem, quỷ nha, Phong Chi Tiêu Tiêu, khổ quốc trước sau thất thủ, đây chính là chứng cứ. A Phi cười lạnh một tiếng, nói, đây là ta số may. Không đúng vậy, các ngươi Tiểu Thanh Y Lâu không phải là một sát thủ tổ chức sao? Ngươi nói thế nào Dương Liên Đình sẽ không tìm tổ chức? Bang hội đến giúp đỡ, Thiên Tề đạo nhân ngạc nhiên nói, đương nhiên không có. Ngươi sẽ không cho là chúng ta cùng Tiếu Tư Thiếu là một nhóm chứ? A Phi giật nảy cả mình, nói, chẳng lẽ không là? Thiên Tề đạo nhân cười cợt nói, đương nhiên không đúng rồi. Ta cùng quỷ nha tuy rằng xem như là Tiểu Thanh Y Lâu người thế nhưng chúng ta vì Dương Liên Đình làm việc lại cùng Tiểu Thanh Y Lâu không quan hệ. Dương Liên Đình vì phòng ngừa chính mình quá mức rêu rao chính là không chịu gióng trống khua chiêng hành động, trái lại chỉ tìm một ít nhàn tản đích player và NPC. Tiếu Tư Thiếu thậm chí cũng không biết ta cùng quỷ nha chính đang vì Dương Liên Đình làm việc chuyện này. Hắn quan tâm chính là Tiểu Thanh Y Lâu sự tình, chúng ta lại không là mỗi ngày đều đem thời gian thả đang bang phái bên trên. Chúng ta cũng có chính mình cá nhân thời gian, khổ, cúc cũng đúng như vậy, hắn lần này vì hoàn thành Dương Liên Đình nhiệm vụ mà ra tay đối phó ngươi, nhưng theo ta được biết Vân Trung Thành tựa hồ cũng không có muốn chuyên đối phó ý nghĩ của ngươi. Ta nói như vậy ngươi rõ ràng, A Phi nghe xong lời này không khỏi há to miệng, giờ mới hiểu được chính mình trước là nghĩ sai rồi, nguyên lai Tiếu Tư Thiếu căn bản cũng không có đối phó ý nghĩ của chính mình, làm ra làm đi đều là Thiên Tề đạo nhân cùng quỷ nha giờ cho quỷ. Hắn quay đầu lại suy nghĩ một chút, quả nhiên cái kia Tiếu Tư Thiếu liền chưa từng có biểu đạt quá muốn đối phó ý của chính mình, chỉ là đáng thương bị A Phi mong muốn đơn phương hoa đến kẻ địch trong đội ngũ khinh bỉ thóa mạ nửa ngày. Nói như thế Tiếu Tư Thiếu lôi kéo chính mình liên thủ che mặt khách đối phó Vân Trung Long sự tình thật giống cũng không có sinh non. À ý nghĩ này để A Phi hoa cốc căng thẳng, tiếp theo cái kia Thiên Tề đạo nhân nói, vừa mới liên quan với khổ cốc sự tình là cái thứ nhất tình báo, xem như là biểu đạt thiện ý của chúng ta. Còn có thứ hai tình báo cũng có thể cùng ngươi nói một chút, vậy thì là liên quan với Dương Liên Đình mời tới NPC sát thủ, bọn họ. Không cần, A Phi vung tay lên phong cách nói, trước ta vừa gặp phải mấy cái muốn giết ta NPC. Bất quá bọn hắn đều thất bại, Thiên Tề đạo nhân kinh hãi nói, bọn họ lẽ nào đã ra tay đối phó ngươi? Không nên A ta ký cho bọn họ rõ ràng mới nhập quan. Dương Liên Đình tình báo hẳn là phạm sai lầm, A Phi nói, cái gì xuất quan nhập quan? Ta cũng đã và bọn hắn làm một chiếc, người không có chuyện gì Thiên Tề đạo nhân con ngươi đều chừng đi ra, liền ngay cả quỷ nha cũng kinh ngạc dừng lại gặm nhấm động tác. A Phi suy nghĩ, một chút nói ta là không có chuyện gì, bất quá là bởi vì có Thích Trường Trinh Tây Môn Suy Tuyết Độc Cô Cầu Bại và Lãng Phiên Vân Đích hỗ trợ. Cuối cùng để hai người bọn họ trốn thoát, Thiên Tề đạo nhân cùng quỷ nha miệng đều trương thành viên, một khối không biết là cái gì thịt đồ vật từ quỷ nha khóe miệng rớt xuống, lạch cạch một cái rơi tại trên bàn. Dáng dấp kia phảng phất là bọn họ nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như nhau. Một lúc lâu Thiên Tề đạo nhân mới rút ra trang giấy ném cho quỷ nha, chính mình lại sợ hãi run giọng nói, Độc Cô Cầu Bại, Lãng Phiên Vân, Tây Môn Suy Tuyết miệng nó, người như thế nào cùng bọn họ nhận thức. Nếu là bọn họ liên thủ, mặc dù là Đông Phương Bất Bại cũng thảo không là cái gì tiện nghi a, muốn giết bọn hắn bốn cái quả thực là dễ như trở bàn tay. Làm sao sẽ chạy đây? Đó là, A Phi cũng đúng sâu sắc vì vận may của chính mình đắc ý, bất quá hắn kính mắt xoay một cái. Nói, không đúng, bốn cái. Từ đâu tới bốn cái? rõ ràng chỉ có Công Cửu cùng tiểu lão đầu. Thiên Tề đạo nhân nói, cái gì Công Cửu cùng tiểu lão đầu? Nha, là Công Cửu cùng tiểu lão đầu. Nghĩa nó, là Công Cửu cùng tiểu lão đầu. Hắn đem Công Cửu cùng tiểu lão đầu, vài chữ nói liên tục ba lần, trong đó ý tứ các có sự khác biệt. Thế nhưng A Phi mơ hồ nghe được Thiên Tề đạo nhân là kinh ngạc sát thủ dĩ nhiên là Công Cửu cùng tiểu lão đầu, đương nhiên, mặt sau kinh ngạc là hai người kia tên đầy đủ chấn động lòng người. Cái kia Thiên Tề đạo nhân nửa ngày mới sâu sắc hô thở ra một hơi, nói, hóa ra là hai người bọn họ. Không trách muốn kinh động Độc Cô Cầu Bại đây. A Phi huynh đệ, ta thực sự là khâm phục ngươi a, liền ngay cả hai người. Bọn họ ra tay đều không giết được ngươi. Theo ta được biết, bọn họ là Đông Phương giáo chủ thủ hạ đắc lực, xem ra Đông Phương giáo chủ cũng ra tay rồi. Ân, bất quá ta nói sát thủ không là hai người bọn họ, là Dương Liên Đình tìm đến mặt khác bốn người. A Phi thông qua Thiên Tề đạo nhân kinh ngạc cũng có thể đoán được. Hắn thở dài, nói, này một đôi tiểu oan gia thực sự là. Ta nơi nào đắc tội bọn họ, hiện tại tranh nhau chen lấn muốn tới giết chết ta. Ngươi nói thẳng bốn người kia là ai đi. Trải qua Công Cửu và tiểu lão đầu đích phong ba, ta đã trải qua miễn dịch năng lực sát thủ mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức nào đây? Thiên Tề đạo nhân nhìn A Phi một chút nhíu mày nói, bốn người bọn họ, luận võ công cùng tiếng tăm đều không kịp Công Cửu, tự nhiên cũng không sánh được tiểu lão đầu Ngô Minh. A Phi cũng đúng thở, phào nhẹ nhõm, nói ta liền biết thiên hạ từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy. Ha ha, bọn họ là ai? Nói không chắc lần này ta có thể không nhờ vả với NPC thường cùng bọn hắn bài bài thủ đoạn. Thiên Tề đạo nhân ngừng lại một chút nói, khó nói. Bất quá bốn người này đều là đơn độc làm việc, xưa nay đều bất nhất lên hợp tác. Nói không chắc lấy A Phi huynh đệ năng lực của ngươi có thể một vừa đánh tan. A Phi cười ha ha không tỏ rõ ý kiến, trên mặt khá là tự tin. Quỷ nha nhưng là rõ ràng miệng lệch đi dường như có xem thường tâm ý. Cái kia Thiên Tề đạo nhân tiếp tục nói, không biết A Phi huynh đệ thanh không rõ ràng ôn hệ NPC. A Phi sững sờ, nói, biết mấy cái, ra các chính ngã tứ đại danh bộ thích thiếu thương cái gì. Đương nhiên nghe nói hệ thống chung còn có Tiêu Thu Thủy, Lý Trầm Chu, Nhậm Cuồng đám người tồn tại, chỉ là vì thanh thanh thanh chờ thêm với nghịch thiên bị hệ thống cho phong giết. Thiên Tề đạo nhân gật đầu khen, A Phi huynh đệ biết nhiều như vậy cũng đúng khó được. Ôn hệ võ công cùng phe phái so với cổ hệ càng không nghiêm cẩn, bởi vậy rất nhiều người võ công không cách nào xếp hạng cùng xác định, đâu đâu cũng có bác. Vì vậy hệ thống đem làm điều chỉnh, bất quá tứ đại danh bộ trung hệ liệt có ba người, đã từng hành động diễn viên quần chúng từng ra tay, kết quả tuy rằng rất nhanh ngỏm rồi, thế nhưng bọn họ cũng đúng giang hồ nghe tên sát thủ, phân biệt gọi là Lão Bất Tử, Người Trung Niên, Thanh Trúc Mai. Dương Liên Đình xin mời người đến giết ngươi chung, ba người bọn hắn vào chỗ liệt trong đó. Lão Bất Tử, Người Trung Niên, Thanh Trúc Mai, hóa ra là, già trung niên, trẻ. A Phi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng rõ ràng run cầm cập. Một hồi, già trung niên, trẻ ba người là tứ đại danh bộ trung ba cao thủ thuộc về quyền tướng Thái Kinh thủ hạ, võ công cực kỳ đáng sợ. Nguyên thấy tứ đại danh bộ chi khô lâu vẽ, người viết không lãng phí nữa ngụm nước. Mặc dù là tứ đại danh bộ cấp bậc mấy người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Năm đó Chư Cát Tiểu Hoa liền từng đối với học kiếm thành công lãnh huyết đã nói trên giang hồ có ba người võ công rất đáng sợ chính là cái kia già trung niên, trẻ ba người. Đụng tới Lão Bất Tử không muốn giao thủ với hắn bởi vì lãnh huyết đánh không lại hắn. Đụng tới Người Trung Niên, lãnh huyết chuyện làm thứ nhất chính là trốn. Nếu là đụng tới Thanh Trúc Mai, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Từ câu nói này có thể nhìn ra già, trung niên, trẻ ba người châu bò chỗ. Bất quá ôn hệ rất nhiều nhân vật đều là, nghe tới rất châu bò trên thực tế bất quá là cái diễn viên quần chúng. Già, trung niên, trẻ chính là như vậy, ba người này chuẩn bị ra tay giết chết lãnh huyết, kết quả ra các chính ngã sau khi biết tự mình ra tay rồi, một chiêu giết chết Lão Bất Tử, dọa lui Người Trung Niên, phía sau cùng đối với Thanh Trúc Mai thời điểm, bởi vì ra các chính ngã đối với Thanh Trúc Mai có ân, bởi vậy Thanh Trúc Mai không đành lòng ra tay, đối mặt ra các chính ngã hào không phản kháng, tự sát mà chết. Bằng không ra các chính ngã bực này có thể sánh vai Độc Cô Cầu Bại, Ngô Minh chờ thực lực NPC, muốn giết Thanh Trúc Mai cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Một đoạn miêu tả này mặc dù là vì đột xuất ra các chính ngã vĩ quang chính thế nhưng cũng ở bên diện biểu đạt già trung niên, trẻ ba người thực lực. Bởi vậy A Phi nghe được ba người này muốn tới đối phó. Chính mình chuyện làm thứ nhất chính là nghĩ, xong, lần này không có NPC có thể triệu hoán, làm sao từ ba tên này thủ hạ thoát thân. Bất quá Thiên Tề đạo nhân tựa hồ cảm thấy A Phi biểu hiện quá mức chấn định chính là tiếp tục nói cho tới người thứ tư, đó là cổ hệ. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, ngươi biết chưa, bọn họ series chung có một cái nhanh hạ độc gọi là ngũ độc đồng tử, cái tên này toàn thân đều là độc, có người nói Dương Đại Tổng Quản cũng đem hắn mời tới, nói là độc chết ngươi một lần liền cho phép cái này ngũ độc đồng tử đọc một đọc thần giáo độc kinh bí tịch. A Phi nghe vậy một ngụm rượu phun ra ngoài, thủ đoạn run cầm cập một hồi, thất thanh nói, ngũ độc đồng tử. Nghĩa nó, hàng này từ nơi nào nhô ra, cách chương.